Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, các ngươi dã bên ngoài chiến đấu. Thế nhưng là, Diệp Thần, chấm ngoặc kép, nghe đến Diệp Thần lời nói. Vương Hà sắc mặt do dự, đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi có thể thừa nhận được sao? Bằng không, hội quẳng xuống, có thể nói, 5-6 mét khoảng cách, nếu như là đầu chạm đất lời nói, có khả năng não chấn động, thậm chí tử vong nha. Yên tâm đi, nam nhân, không thể nói không được. Tới, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, cái trán càng là có đại lượng gân xanh nhô lên. Nhìn qua, vô cùng dữ tợn, bằng không, chúng ta hai cái đều phải chết. Có thể nói, cái này thời điểm, đã không có lựa chọn. Ta trèo trống không bao lâu thời gian, nhanh điểm, cũng chỉ có Vương Hà đi lên, chính mình mới có thể giảm bớt gánh vác. Huống chi, Vương Hà đi lên, còn có thể kéo chính mình một thanh. Đương nhiên, nếu như Diệp Thần buông ra Vương Hà lời nói, mình có thể dễ dàng đi lên. Điểm này, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, lúc này không thể buông ra. Ta biết, Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tay phải giữ chặt Diệp Thần tay trái. Sau đó leo đi lên, nhanh điểm. Dẫm lên bả vai ta, cảm giác được một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng, tay phải có đại lượng đau nhức cảm giác truyền đến, cảm giác mình toàn bộ cánh tay đều muốn báo hỏng đồng dạng. Ta biết, Diệp Thần, ngươi chịu đựng một chút, ta lập tức tới ngay kéo ngươi. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, từng bước một đạp lên. Sau cùng một đôi trắng trắng bàn chân nhỏ trực tiếp dẫm tại Diệp Thần trên bờ vai. Thật đẹp, ngẩng đầu, là khiến người ta lưu luyến phong cảnh. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không khỏi cảm thán một tiếng. Cảm giác hết thảy thống khổ đều biến mất. Đáng giá, Diệp Thần, ngươi đừng nhìn. Vương Hà nghe đến, nhìn đến Diệp Thần ngây ngất sắc mặt thời điểm, càng là hung hăng dậm chân một cái. A, thế mà. Sau một khắc, Vương Hà lại là một chân đạp hụt, toàn bộ thân thể mềm mại trong nháy mắt thẳng đứng ngồi xuống. Bành, ngọa tào, nắm lấy cây nhỏ trong nháy mắt bị Diệp Thần rút lên. Mà Diệp Thần một đôi tay, lại là chăm chú đập tiến bùn trong đất, sắc mặt cuống cuồng. Vương Hà tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt trắng bóng đôi chân dài, Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng, ngẩng đầu. Có thể nhìn đến chẳng qua là trắng xóa hoàn toàn. Không có việc gì. Đừng nhìn. Vương Hà nhìn đến. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Một đôi tay che khuất Diệp Thần đôi mắt. Vương Hà tỷ, nhanh điểm đi lên. Ta nhịn không được. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Chung quanh là vô cùng vô tận hương thơm truyền đến. Còn có một chút xíu hỏa nhiệt ẩm ướt. Đừng nhìn. Vương Hà sắc mặt đỏ bừng. Một đôi bàn chân nhỏ lần nữa chậm chạp dẫm tại Diệp Thần trên bờ vai. Còn có thể vạch được sao? Nhìn lên trước mặt Vương Hà. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Đừng nhìn. Xấu hổ chết rồi. Vương Hà gật gật đầu. Một hai tay nắm lấy bên cạnh hai gốc tiểu thụ mộc. Dùng lực kéo một phát. Dẫm lên vách tường một chút xíu leo đi lên. Nhìn đến. Coi như không lỗ. Nhìn lên trước mặt di động phong cảnh, Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, hai tay dùng lực, Diệp Thần đệ, đưa tay cho ta, một cái trắng nõn tay nhỏ đi vào Diệp Thần trước mặt. Vương Hà sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nói một câu, mà Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, vươn tay, đi lên nhanh một chút. Vương Hà nhìn đến, dùng lực kéo một phát, mà Diệp Thần lại là dẫm lên rêu xanh vách tường. Chậm chạp đi lên. Chúng ta trở về đi. Nơi này không an toàn. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Vương Hà đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Cũng không dám nhìn liếc một chút Diệp Thần. Cái gì không tốt? Tại sao mình hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này? Thật sự là quá mức xấu hổ. Cái này, ai? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Cái này thời điểm xác thực cần phải trở về. Nếu như bị ta biết đến tột cùng là ai sai xử những người kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vương Hà sắc mặt băng lãnh, đôi mắt đẹp càng là ngưng trọng. Đây hết thảy, đều là bởi vì đám người kia. Đáng giận nha, ta cũng vậy. Diệp Thần gật gật đầu, vốn cho là mình cửu tỷ trò đùa quái đản, để cho mình đến một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Mà bây giờ, Diệp Thần biết, cái này không phải là cửu tỷ trò đùa quái đản. Cửu tỷ coi như muốn chính mình anh hùng cứu mỹ, cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Nhìn đến, có người muốn hung hăng nghiền ép chính mình. Cái này người, nhất định phải bắt tới. Bằng không, còn sẽ có lần thứ hai. Đi thôi, không có nhiều lời. Ở phía trước mở đường, toàn thân vô cùng bẩn. Đừng đề cập nhiều sao xấu hổ. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một thiếu nữ bóng người từ trong phòng đi ra. Đôi mắt có một tầng nhấp nhô mắt quầng thâm. Bên cạnh người hầu nhìn đến, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một tiếng. Ta thằng ngốc kia đệ đệ trở lại chưa? Nhìn lấy bên cạnh người hầu, Diệp Chân hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Chính mình cái này ngốc đệ đệ bồi Vương Hà muội muội ra ngoài thật tốt đi dạo một vòng mà thôi. Thế mà đến rạng sáng đều chưa có trở về. Điểm này, chẳng lẽ bọn họ đã nghĩ đến đây? Không biết vì cái gì, Diệp Chân lại có một cỗ nhấp nhô cảm giác mất mát. Cái này khiến nàng càng là cười. Cả ngày lo lắng cho mình đệ đệ không có bạn gái. Mà bây giờ không chừng tìm tới bạn gái. Mà chính mình lại là cảm giác được nội tâm trống trơn. Cái này, không khỏi có chút quá mức khôi hài đi. Tiểu thư, không nhìn thấy thiếu gia còn có Vương Hà tiểu thư trở về. Mà ở bên cạnh người hầu nghe đến, lắc đầu, nghiêm túc trả lời một câu. Vẫn chưa về nha, ta biết, Diệp Chân nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn đến, Vương Hà muội muội mặt ngoài nói không muốn, thân thể lại là rất thành thật. Nội tâm đã trống rỗng tịch mịch lạnh. Một buổi tối, cũng không biết bọn họ đại chiến bao nhiêu hồi hợp mà thôi. Phía trên bữa sáng đi. Bọn họ, đặt ở lò vi sóng bên trong. Chờ một chút trở về. Cho bọn hắn hâm lại là được rồi. Nhìn lên trước mặt người hầu. Diệp Chân khoát tay. Vâng, tiểu thư. Mà tại trước mặt người hầu nghe đến. Gật gật đầu. Không có nhiều lời. Hướng về nhà bếp đi qua. Hiu hiu hiu mà vào lúc này. Một cỗ màu đỏ Ferrari lại là dừng ở trong đình viện. Hiện tại. Bỏ về được, nhìn lên trước mặt Ferrari, Diệp Chân mỉm cười, đem bọn hắn cũng lấy ra đi. Đúng, bành cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, tại Diệp Chân nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt Ferrari mở ra, đi ra lại là hai đạo chật vật không chịu nổi bóng người. Cơ bản toàn thân đều là bùn đất, nhìn qua, như cùng ở tại dã ngoại mặt đất đánh lăn đồng dạng. Còn có một số thảo dịch. Đệ đệ, Vương Hà muội muội, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy theo Ferrari bên trong đi ra hai người. Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Trong nhà như thế mềm mại giường lớn không dùng. Các ngươi thế mà ra ngoài chiến đấu. Có thể nha, Vương Hà muội muội, tỷ tỷ còn thật nhìn không ra ngươi ưa thích cái này. Cái này Vương Hà muội muội, cũng quá lợi hại đi. Đây là đánh bao lâu nha? Mới có thể đẹp như thế. Khó trách đêm qua không có tiếp điện thoại mình. Xem ra chính mình đệ đệ còn thật đủ cường đại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.